Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 263, tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ thiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa chi điền tiền, quy cầu mọi người ủng hộ tán thưởng. Nên làm tất cả đều làm, tiếp xuống liền chỉ còn lại chờ đợi. Cái kia chỉ mặc áo trắng kiếm phục hầu tử, vẫn tại vừa đi vừa nghỉ, một chút xíu đến gần bên này, khoảng cách chỉ còn lại 700 mét, 600 thước. Thông qua thảo mộc hữu linh, đoạn trần thậm chí có thể thấy rõ ràng cái con khỉ này trên thân cái kia vàng nhạt lông tóc cùng đỏ trên mặt lông tơ, còn có nó nhe răng trợn mắt thời điểm, lộ ra ngoài cái kia hàm răng bén nhọn. Chỉ có thể nói, hầu tử học được giống như người cũng cuối cùng chỉ là hầu tử cái này thân áo trắng kiếm phục xuyên tại trên người nó, chẳng những không có cho nó tăng thêm nửa phần nhan sắc ngược lại để nó nhìn rất buồn cười, hiển nhiên một cái tôm tép nhãi nhép. Chỉ đoạn trần, tại thông qua thảo mộc hữu linh thời gian dài chú ý nó thời điểm, liền có loại muốn xông qua, hướng nó trên mông đạp cho hai cước xúc động. Nhưng là, điều này cũng không có gì chứng dùng, con khỉ kia, vẫn như cũ mặc người quần áo, liền như thế nghênh ngang nhìn đông ngó tây, chậm rãi tiếp theo đoạn trần bọn hắn cất giấu thân phiến khu vực này. Tới gần, càng gần, thanh thần bố trí ẩn nặc trận pháp, hẳn là đối cái con khỉ này vô hiệu. Mình những người này ngậm trong miệng độn thân xác ve, hẳn là cũng một chút tác dụng đều không có. Thời gian một chút xíu trôi qua, hầu tử càng phát tới gần đoạn trần bọn hắn chỗ ẩn thân chỗ, những người khác không có đoạn trần cái chủng loại kia thăm dò thủ đoạn, chỉ lấy vì uy hiếp của bọn hắn chỉ có lơ lửng ở trên bầu trời cái kia một người một gấu, chỉ cần chờ bọn hắn rời đi, mình những người này liền an toàn, cho nên biểu hiện ngược lại là rất bình tĩnh, chỉ có đoạn trần, rõ ràng cảm ứng đến con khỉ kia từng chút tới gần, hắn tâm cũng tại một chút xíu bị níu chặt. Hắn lúc này, lại một lần thưởng thức được bất lực cảm nhận được bàng hoàng, mà hắn, cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không thể làm, thảo mộc hữu linh cuối cùng không phải thảo mộc giai binh, thông qua thảo mộc hữu linh, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, dù là đem đối phương thấy lại cẩn thận cũng không thể đối tạo thành dù là một chút xíu tổn thương. Nếu như, mình có thể nắm giữ thảo mộc giai binh, vậy cũng tốt, nếu như nắm giữ thảo mộc giai binh, hắn tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như vậy bị động. Nghĩ như vậy, hắn lại một lần cảm thấy bất lực lên, lại nói, hắn thảo mộc hữu linh từ tiểu thành tiến giai đến đại thành, hẳn là tại gặp được lão thụ tinh không lâu về sau đi thông qua cùng lão thụ tinh giao lưu, để thảo mộc hữu linh cảnh giới cưỡi tên lửa đồng dạng soạt soạt soạt dâng đi lên, rất dễ dàng liền từ tiểu thành cấp tấn thăng đến đại thành cấp. Khi đó hắn tự nhiên cũng ý thức được thông qua thảo mộc hữu linh cùng lão thụ tinh tiến hành câu thông, là tu luyện thảo mộc hữu linh đường tắt một trong, bởi vậy, tại thảo mộc hữu linh đạt đến đại thành cấp về sau tại lão thụ tinh đầu cành bên trên tu luyện cái kia đoạn thời gian, hắn mỗi ngày đều hội nhín chút thời gian đến cùng lão thụ tinh tiến hành giao lưu cùng câu thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần hiệu quả kỳ thật cũng không tệ lắm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hắn thảo mộc hữu linh độ thuần thục vẫn tại không ngừng bay lên, về sau, hắn thậm chí đều mơ hồ có loại cảm giác, đó chính là mình thảo mộc hữu linh độ thuần thục tựa hồ đầy cách rốt cuộc thăng không động, đã đạt đến đại thành cấp đỉnh phong, thế nhưng là nhắc nhở mình thảo mộc hữu linh đột phá đến viên mãn cấp hệ thống nhắc nhở, vẫn như cũ chậm chạp chưa từng đến, cho tới bây giờ, đạo này nhắc nhở, vẫn không có xuất hiện. Hắn có thể cảm giác được mình thảo mộc hữu linh sở dĩ chậm chạp không có thể đột phá, là bởi vì thiếu đi một cơ hội, một cái thời cơ đột phá, liền như chính mình mới vào hoang cổ thời điểm, luyện tập đoán cốt quyền, cũng là cắm ở đại thành cấp đỉnh phong, chậm chạp không có thể đột phá đến viên mãn cấp thành tựu tiên thiên đồng dạng. Như vậy, cái này cơ hội, đến cùng ở nơi nào đâu? Đến cùng ở nơi nào đâu? Vấn đề này, đoạn trần từ đầu đến giờ, đã nghĩ tới rất nhiều lần, hắn cũng thử qua các loại phương pháp cùng những thảo mộc chi linh đó câu thông, thế nhưng là, dễ vốn là không có gì dùng, thảo mộc hữu linh vẫn như cũ kẹt tại đại thành cấp đỉnh phong, không có chút nào triệu chứng đột phá. Mà giờ khắc này, chỉ có thể biệt khuất tránh chờ chết ở đây đoạn trần, lại nghĩ tới vấn đề này, có thể nói, tại con kia ghê tởm hầu tử, như lấy mạng ác quỷ, một chút xíu tới gần nơi này trong khoảng thời gian này, đầu óc của hắn, từ đầu đến cuối đều ở cao tốc vận chuyển bên trong, từng cái chạy trốn phương pháp ra hiện tại trong đầu của hắn, sau đó từng cái bị hắn cho bác bỏ rơi, đến cuối cùng, đoạn trần nghĩ tới chính là thảo mộc hữu linh. Nếu như mình thảo mộc hữu linh có thể tấn cấp đến viên mãn, thật là tốt biết bao a, như vậy mình liền có thể dây học được thảo mộc giai binh, mà thảo mộc giai binh, đúng là hắn cái này cũng không quá thông minh đại não, trước mắt có khả năng nghĩ tới đường sống duy nhất chỗ. Mắt thấy con khỉ kia khoảng cách bên này đã chỉ còn lại không tới 200 mét, đoạn trần trong lòng càng thêm lộ ra nóng này. Hắn thậm chí có một loại xúc động, một loại liều lĩnh vọt thẳng ra ngoài, giết cái này đáng chết hầu tử xúc động. Chỉ bất quá cảm giác kích động này cuối cùng bị hắn dùng lý trí cho cưỡng ép áp chế xuống tới. Hắn vẫn như cũ là an tĩnh núp tại mảnh này dưới đại thụ rậm rạp loài dương xỉ bên trong, không nhúc nhích. Lại qua không sai biệt lắm nửa phút, cái kia chỉ mặc áo trắng, như tôm tép nhãi nhép đồng dạng hầu tử, khoảng cách đoạn trần ẩn thân chỗ, đã không đủ 150 mét. Khoảng cách này, thậm chí không thông qua thảo mộc hữu linh. Chỉ dựa vào một đôi mắt đoạn trần đều có thể vượt qua một ít cây cối, lờ mờ nhìn thấy thân ảnh của nó. Mà cái kia một khoảng trời phía trên, ngồi tại gấu ngựa đại yêu trên lưng nam tử theo ngay tại say sưa ngon lành ăn cái kia hung cầm cánh ăn đến miệng đầy đều là máu. Cái kia ánh mắt âm lãnh thì cùng cái đèn pha, không ngừng cúi nhìn quét mắt trong rừng các nơi. Trung quanh lộ ra rất yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu vang cũng không có kế đoạn trần về sau, Di Thạch cũng phát hiện con kia chính đang từ từ tới gần nơi này bên cạnh hầu tử, ánh mắt của hắn lập tức chính là ngưng tụ, mắt nhìn cái kia hầu tử, lại nhìn mắt đoạn trần, tầm mắt hơi khẽ rũ xuống, nhíu mày không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cái con khỉ này khoảng cách đoạn trần bọn hắn cất giấu thân mảnh này loài dương xì bụi còn thừa lại ước chừng 100 mét thời điểm, Quý Cần cùng Cần Du còn có một mặt đạm mạc Thanh Thần cũng lần lượt phát hiện nó. Thanh Thần biểu lộ vẫn như cũ đạm mạc, Cần Du thì là không tự chủ được nhìn về phía đoạn trần. Về phần Quý Cần, phản ứng của hắn lại là lớn nhất, trực tiếp liền bò tới đoạn trần bên cạnh, một mặt lo nghĩ muốn nói cái gì, lại bị đoạn trần đột nhiên quay đầu, ánh mắt băng lãnh chừng mắt liếc. Ây, bị đoạn trần cái này lạnh lùng chừng một cái, Quý Cần lập tức liền tịch ngòi, bờ môi ngập ngừng nói, chung quy là một chữ đều cũng không nói ra được. Lại qua mấy tức thời gian, cái này chỉ mặc áo trắng kiếm phục hầu tử, khoảng cách đoạn trần bọn hắn cất giấu thân khu vực liền chỉ còn lại không tới 60 mét khoảng cách, cũng chính là vào lúc này, trên mặt của nó, lần thứ nhất nhân tính hóa lộ ra một tia nghi hoặc cùng vẻ mặt mờ mịt, lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể xung kích 515 hồng bao bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng. Cách chương.